ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, chiến đấu thiên sứ hàng lâm. Người bị mặt trời đụng qua sao? Từ đâu tới nhân loại? Can đảm dám đối với ta đồng tộc xuất thủ. Người đáng chết, quát to một tiếng, huyết quang phóng lên tận trời. Đây là một tôn sinh ra tám cánh vĩ ngạn thần khu. Trên thân sáng lên nồng đậm huyết quang. Nguyên bản trắng noãn lông vũ như là tươi huyết nhất giống như tinh hồng. Cánh chim bốc lên phía dưới. Trong thành thị nhấc lên trận trận vòi rồng. Lấy thần chi danh, phán ngươi tội chết. Người đến chính là chú đóng ở tòa thành thị này thiên sứ quân đoàn thủ lĩnh. Cũng là sở bắc mục tiêu của chuyến này. Chiến đấu sĩ thiên sứ Michael. Chỉ nghe hắn trên không trung ngâm niệm. Trong tay thập tự kiếm trong chốc lát phát sinh kịch biến. Dám lấy chiến đấu thiên sứ làm tên. Tại bảy đại thiên sứ dài bên trong. Hắn tự nhiên là am hiểu nhất chiến đấu một tên. Mặc dù là đồng dạng thập tự trảm. Uy lực của nó nhưng còn xa so phổ thông thiên sứ chỗ chém ra càng thêm kinh thế hãi tục. Xa cường đại hơn bọn hắn vô số lần. Lăn đi địa ngục sám hối đi. Chiến đấu thiên sứ Michael thanh âm băng lãnh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hắn xuất lĩnh thiên sứ quân đoàn vậy mà toàn quân bị diệt. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ ở trước mắt tên này nhân loại. Sau lưng của hắn từng chiếc cánh chim màu đỏ ngòm hướng lên triển khai. Lóe ra kim thuộc sắc bén như vậy hàn quang. Mỗi một cây lông vũ đều tựa như trên thế giới này tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Đặt người nhãn cầu nhưng lại không mất sát cơ. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều mang theo năng lượng ba động khủng bố. Tán phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách vô tận cảm giác áp bách. Một kiếm chém ra. Dài ước chừng gần 20 mét che trời thập tự kiếm mang phá không mà tới. Trên mặt đất tất cả mọi người hơi nheo lại hai mắt. Chỉ có sở bắc mặt không đổi sắc. Làm, sở bắc một tay rút ra tu la đao. Một đao đem lấy thập tự kiếm mang ngăn lại. Siêu, chiến đấu thiên sứ Michael đã bay đến sở bắc trên không? Ở trên cao nhìn xuống. Quan sát trên mặt đất nhỏ bé sở bắc. Thần linh chi uy. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Này tội ngập trời. Tuyệt không tha thứ. Trông thấy trong tay của ta thanh này thập tự kiếm sao? Nó đại biểu cho tử kỳ của ngươi. Gánh vác thiên phụ chi danh. Có ta vô địch. Thanh âm phảng phất sấm sét giữa trời quang. Lôi âm điếc tai. Michael thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt tinh thần lực công kích. Nghe tại người khác trong tai. Lập tức cảm giác đầu não muốn nứt. Trong lồng ngực. Một trận ngai ngái, hắn giơ cao trong tay thập tự kiếm, khí tức một mực khóa chặt ở trước đám người liệt sở bắc. Cao cao tại thượng, như là thẩm phán tội nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, thật to gan. Nói xong câu đó về sau, Michael xuất thủ lần nữa. Cầm trong tay thập tự kiếm hung hăng hướng xuống đất chém tới. Đồng thời sau lưng tám đối cánh chim màu đỏ ngòm không ngừng huy động. Phiến đến trận trận vòi rồng, vô số cự hình vòi rồng bay tới, hình thành bão cát trận. Chiến đấu thiên sứ Michael nương theo bão cát từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, trên bầu trời, Michael vung vẩy thập tự kiếm, đằng đằng sát khí, phía sau như sắt thép chế tạo cánh chim tản ra nồng đậm cảm giác áp bách. Trên mặt đất, lại có vô số uy thế hạo đẳng vòi rồng tứ ngược những nơi đi qua. Cao lầu đều đổ sụp, đại địa không không rạn nứt, cát đất bay tứ tung, nham thạch vỡ nát, khuynh đảo tại phế tích ở trong cốt thép hỗn bùn đất bay lên. Bị cuốn vào vòi rồng, lại lần nữa cho tăng thêm mấy phần tính sát thương. Chiến đấu thiên sứ Michael khí thế hung hung, không có cho sở bắc mặc cho gì thời gian phản ứng. Càng không có quá nhiều nói nhảm, như là tên của hắn. Hắn sinh ra chính là vì chiến đấu. Là trời cha mà chiến, diệt trừ hết thảy đối lập, chính là chức trách của hắn. Trong lúc nhất thời sở bắc trực tiếp ở giữa khán giả nhìn thấy tràng diện bên trên. Cái này thanh thế thật lớn thế công. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi xách thở ra một hơi. Dù là trước lúc này, tất cả mọi người đối sở bắc thực lực có bộ phận nhận biết. Nhưng cái này đột nhiên một màn y nguyên để bọn hắn thất kinh. Ta thao, một lời không hợp liền mở làm. Ngay cả một câu nói nhảm đều không có. Chiến đấu này thiên sứ Michael nhìn qua là cái nhân vật hung ác a. Hy vọng cuồng lão không có việc gì. Sở nhân vương cố lên. Không hổ là bảy đại thiên sứ dài bên trong am hiểu nhất chiến đấu xí thiên sứ. Michael, ta quang là xuyên thấu qua màn hình nhìn xem liền đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đây quả thực là một tôn trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại binh khí hình người. Ghê tởm, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Cách màn hình tại chỗ cho ta dọa mềm nhũn. Người không thích hợp. Người không thích hợp. Người không thích hợp. Sở Bắc trực tiếp ở giữa toàn bộ hành trình từ hệ thống thu. Lúc bình thường áp dụng thứ ba thị giác. Chờ vừa đến kịch liệt thời điểm chiến đấu. Liền lại đột nhiên tiến vào ngôi thứ nhất. Có thể nói là đem đại nhập cảm ba chữ này nắm gắt gao. Xuyên thấu qua Sở Bắc thứ nhất thị giác. Bọn hắn càng có thể cảm nhận được một kiếm này hung hiểm. Cứ việc bị một kiếm này tỏa định cũng không phải là tự mình. Nhưng bọn hắn y nguyên bị một kiếm này uy thế chấn nhiếp. Hai chân như nhũn ra. Tay chân bất lực. Trên người quần áo càng là hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giống như là mới từ trong nước ra. Đây hết thảy cũng ngay trong nháy mắt phát sinh. Chiến đấu thiên sứ Michael từ phía trên mà tới một kiếm. Đã tới gần Sở Bắc đầu lâu. Tất cả mọi người nhao nhao nín thở. Liền liên tâm nhảy đều phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Lúc này Sở Bắc mới không nhanh không chậm động. Chỉ là ngụy thân. Cũng xứng thẩm phán ta. Hồi lâu không có sử dụng tu la đao cùng trấn linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Đột nhiên bộc phát. Đao mang cùng kiếm mang xen lẫn. Đồng dạng hình thành thập tự trảm. Chính diện cùng cái kia Michael chém ra thập tự kiếm mang đối kháng. Tại chỗ đem nó thế công đánh tan. Gà đất chó sành. An dám xưng thần. Muốn giết ta. Phiền phức mang theo ngươi chủ tử. Sở Bắc chân trái trên mặt đất trùng điệp dẫm mạnh. Thẩm phán nghiệp hỏa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Trên mặt đất hình thành gợn sóng. Cấp tốc lan tràn ra. Lửa mượn gió thổi. Thoáng qua ở giữa. Phương viên trăm mét đều hóa thành thẩm phán nghiệp hỏa lĩnh vực. Xì xì xì xì. Tư. Hỏa diễm tại Michael trên thân thiêu đốt. Từ từ rung động. Mà trong tay hắn thập tự kiếm chính là bị Sở Bắc gắt gao thẻ tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cũng không còn có thể di động mảy may. Thần nói ta lông vũ có thể đánh nát vạn vật. Vừa dứt lời Michael phía sau cánh chim. Như là phi tiễn đứng lên. Lông vũ mũi nhọn lấp lóe sắc bén hàn quang. Để cho người ta không thể bỏ qua. Có thể tưởng tượng. Một khi bị đánh trúng. Tất sẽ thụ trọng thương. Lại là loại này quỷ dị năng lực. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Bắc trực tiếp vận dụng thao thế năng lực, đánh nát vạn vật pi cây thôn phệ vạn vật, lỗ đen hiển hóa, tất cả lông vũ đều bị Sở Bắc thôn phệ trong đó. Chiến đấu xí thiên sứ liên tục 3 lần tiến công, đều bị Sở Bắc nhẹ nhõm hóa giải. Giờ này khắc này đối mặt với đã bay đến trước người Michael. Sở Bắc lộ ra khiêu khích tiếu dung, người bị mặt trời đụng qua sao? Mặt trời đụng qua, có ý tứ gì? Michael trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch. Chỉ gặp Sở Bắc trên thân bỗng nhiên sáng lên kim quang óng ánh. Mang theo vô cùng nóng bỏng nhiệt độ. Bí kỹ, Apollo mặt trời đầu truy. Giết người đồng tộc liền muốn đền mạng. Cái kia ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy tộc. Ngươi lấy cái gì thương? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.